Chương 27, chức quan. Chương 27, chức quan bất quá, tuy là nghe Dụ Dỗ Kỳ giải thích nhiều như vậy, vị này thiên hoàng vẫn là không biết mình cái này vị lao tổ tông rốt cuộc muốn làm gì. Hắn trầm tư suy nghĩ, muốn đi tìm hiểu Dụ Dỗ Kỳ ý tứ, cuối cùng không thể không cảm thán, nhân loại không còn cách nào đi tìm hiểu thần linh cách tự hỏi. Dụ Dỗ Kỳ cũng không khó khăn hắn, chỉ nói muốn kêu cả gù dạ lâm liếu phàm trần, trong lòng tổng hội oán hận. Nô nếu trực tiếp đi trước, nàng tất làm như không thấy. Có ta con nối dòng, nô cũng không tiện dùng sức mạnh. Nhưng, cả gù dạ đã mất lớn bộ phận thần lực, đã họ kỳ phàm trần, có mới phụ mẫu, tự nhiên vô phàm trần chi quy hành sự. Ngươi là thiên hoàng, vì ngô hậu nhân, chính là ngô rút ra hết sức khó khăn. Ngươi lấy thiên hoàng danh nghĩa, cho ngô chức quan, ngô di thượng quan tên đi vào, kỳ phụ mẹ vì phàm nhân, làm không có khả năng cự tuyệt. Văn võ thiên hoàng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, thì ra cũng là những chuyện nhỏ nhặt này. Hán vô không không không ngực chủ bô, đảm bảo chứng đạo lao tổ tông yên tâm, tôn nhi tự nhiên vì ngài lời còn chưa nói hết, hắn lại chần chờ. Có thể gặp khó xử Dụ Dỗ Kỳ lông máy nhíu một cái, có chút bất mãn, làm ta hậu nhân, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, làm sao còn cùng ngài hoàng cảm thụ được Dụ Dỗ Kỳ sự phẫn nộ, giữa hai lông mày nhìn như vô sự. Lại giống như báo tắp trước bình tĩnh, văn võ thiên hoàng biết nếu chính mình một cái trả lời không được, chỉ sợ sự tình thì không phải là dễ giải quyết. Hắn liên tục không ngừng dập đầu một cái, thỉnh tội nói lao tổ tông có chỗ không biết nếu chức quan quá nhỏ, đó là vũ nhục với ngài, nhưng nếu chức quan quá lớn này đại thần vạn không có khả năng đồng ý nói ra thật xấu hổ, ta đây cái thiên hoàng làm, lại là có chút bất đắc dĩ. Văn võ thiên hoàng vẻ mặt xấu hổ chủ quý. Bất quá. Hắn cũng có ước ao, nóng nhìn vị này làm ngọn đèn minh tôn nổi giận, trực tiếp di chuyển dùng thần lực đem này không nghe lời các đại thần toàn bộ chém chết, hắn cái này thiên hoàng, cũng có thể tốt làm chút. Nhưng Dụ Dỗ Kỳ mới sẽ không như hắn nguyện. Dụ Dỗ Kỳ nhíu chặt chân mày cũng là nối lỏng, vương lỏng nói như vậy a ta lấy thần dụ mệnh lệnh, để này vu nữ thần quan nghe theo ta lệnh, có những người đó trợ giúp, nhưng còn có chắc trở văn võ thiên hoàng có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết thần hủy diệt dĩ nhiên tâm tư lung lay, căn bản không phải cái loại này bất động nào chi thần. Bất quá tuy là thất vọng, hắn trả lời tốc độ cũng không chậm, có thần xã vu nữ thần quan nhóm tương trợ, vậy liền vô sự. Vu nữ thần quan trên danh nghĩa nghe theo thiên hoàng mệnh lệnh, nhưng trên thực tế là thần người hầu, bọn họ hai bên không giúp bên nào, chỉ cần trên danh nghĩa người thống trị vẫn là thiên hoàng. Đối với bọn họ mà nói chân chính quyền lực giả là ai cũng không thèm để ý nếu không, có này cầm có pháp lực người tương trợ, văn võ thiên hoàng muốn lật đổ phụ gì hổ giả không thể so chờ cũng không phải đúng chuyện phiền phải gì. Âm dương sư cùng các tăng lữ tuy là cũng là một lớn thế lực, nhưng bọn họ cũng sẽ không ngốc đến đi cùng thần minh đối kháng. Thân là thiên hoàng, lại bị đại thần cản trở, thực sự là mất tích ta mặt. Giai U Dò Kỳ nhàn nhàn nói lấy. Khiến người ta đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đứng lên đi, quỵ lâu như vậy, nghĩ đến cũng đúng mệt mỏi. Văn võ thiên hoàng vừa nghe, vội vã đứng lên, bất quá thời gian giải quỵ tư để hắn hai chân tê dại, lảo đảo một cái mới đứng vững, cung kính đứng ở Dụ Dỗ Kỳ trước mặt, nghe được hắn, cũng không dám phản bác, chỉ là khuôn mặt xấu hổ. Ta lần này chỉ vì cả gù dạ mà đến, ngươi nếu thành thật nghe lời, đợi ta lúc rời đi, liền giúp ngươi một tay. Đem kia phủ gì hổ dạ cái gì kia mà trở về lao tổ tông, đúng phủ gì hổ dạ không thể so chờ ừ ta đã giúp ngươi đem phủ gì hổ dạ không thể so chờ xử lý liền vâng. Văn võ thiên hoàng nghe xong, vui mừng quá đỗi, liên tục không ngời, chỉ cần phủ gì hổ dạ không thể so chờ đại thế vừa đi, lấy tài ba của hắn, nắm giữ thiên hạ triều chính, cũng không phải việc khó. Phủ gì hổ dạ không thể so chờ trung quy chỉ là nhất giới phàm nhân. Cùng thần minh so sánh với, có thể cùng kia con kiến hôi không có phân biệt. Ta ở chỗ này cũng không nơi ở, ngươi tìm cho ta tốt dinh thự, phái chút tay chân lanh lẹ nữ quan. Văn võ thiên hoàng cả kinh, vội hỏi lão tổ tông không bằng ở nơi này hoàng cung không cần như vậy. Ta vài ngày trước phát hiện hai cái thú vị tiểu gia hỏa, cũng tránh hảo điều giáo một phen như vậy. Ta đây phải đi an bài ở ngươi làm xong việc trước, ta trước hết ở ngươi nơi đây ở, mau mau đi làm. Đừng chậm trễ thời giờ của ta. Thiên hoàng nào dám vi phạm, xin lỗi lui, vội vội vàng vàng mở ra phòng ngủ này cửa, gọi đến nữ quan, phân phó cái gì. Hắn thiết lập sự tình đi tới cũng là sấm rền gió cuốn, sẽ không ma ma tức tức dầu dò kỳ vớt ve bên hông bát xích kính, nghị sự tình. Ở cái này thế giới, hắn không có gì đặc biệt mục đích, đương nhiên sẽ không sốt ruột. Cũng không bao lâu, Văn Võ Thiên Hoàng liền đi trở về, ở trước khi vào cửa đang đang quần áo, chỉ có thận trọng nói lao tổ tông, ta đã trở về cũng may mà vị này Thiên Hoàng quyền lợi chi tâm không nặng, nếu không, coi như là đối mặt thần minh, bị thần minh đến kêu đi hết, thân phận chuyển tiếp đột ngột, cũng có thể để hắn sinh lòng oán hận. Văn Võ Thiên Hoàng để dấu dò kỳ rất có hảo cảm, cũng không lận giúp hắn một chút, để hắn sau này thời gian sống khá giả chút. Không biết lao tổ tông có thể muốn chức vị gì ta đây đã đi xuống chiếu. Quan bạch nhưng có người không người thái chính đại thần nhưng có người không người ngươi học đại đường quan chế, đại lý tự lệnh nhưng có người có một người vậy liền rút lui hắn chức quan đi. Giải u dò kỳ không thèm để ý nói. Văn Võ Thiên Hoàng vội vàng gật đầu, hạ bút thần tốc, đem giải u dò kỳ yêu cầu từng cái ghi lại. Dinh thự lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt trở về lao tổ tông, kia gian dinh thự đúng hoàng thất tài sản, đang ở rời hoàng cung cách đó không xa, mặc dù không có cái này hoàng cung quang đại, nhưng luận thư thái độ cũng không kém. Nơi đó tuy có người trông coi quản lý, nhưng ta sợ này hai. Năm người tiêu tiền như nước, cái này đang chuẩn bị điều chút tay chân cần mẫn nữ quan vì ngài sử dụng. Nghĩ đến tối đa hai ngày, liền có thể chuẩn bị cho tốt. Một bên viết công văn, Văn Võ Thiên Hoàng một bên đáp trả dấu dò kỳ vấn đề. Đến thật là một cháu ngoan đây dấu dò kỳ hết sức hài lòng gật đầu. Cái này Thiên Hoàng làm việc đến cũng là nhanh chóng, khiến người ta tìm không được chút nào chỗ thiếu hụt. Chứng kiến dấu dò kỳ vui vẻ, Thiên Hoàng cũng là mừng rỡ, âm thầm suy nghĩ có phải hay không khiến người ta tay chân ở mau mau. Chỉ cần đem cái này lão tổ tông tứ chủ sau khi được rồi, đã biết chọn đời cũng liền không lo. Viết xong chiếu thư. Văn Võ Thiên Hoàng do dự một chút, chỉ có gồ lên dũng khí đạo lao tổ tông, không biết dùng tên gì kiêng kỵ thần chi danh làm sao cũng không khả năng đi dùng hay dùng dấu dò kỵ cái tên này.